Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1363, người muốn làm siêu anh hùng sao? Làm Daisy thân thể này trước khuê mật. Theo hai người địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn. Ngày xưa hữu nghị đã sớm lạnh nhạt. Thế cho nên hai năm qua ngay cả điện thoại liên lạc đều rất ít. Hắc muội khuôn mặt cùng trước đây không sai biệt lắm. Bất quá cái này cũng bình thường. Người da đen đều không thấy già. Xem chứng mặn sẽ biết. 30 tuổi cùng 70 tuổi tướng mạo chênh lệch cũng không lớn. Nàng kéo một cái ụp ịch bạch cánh tay của người. Xem ra, quan hệ của hai người rất thân mật. Cái này mập lùn là gì? Angela, ếch, xin lỗi. Con mắt của ta có điểm nhiễm trùng, không thể lộ ra ánh sáng. Bên cạnh ngươi vị này chính là Foggy Nelson tiên sinh. Nhìn thấy người quen còn mang kính mát có chút thất lễ. Nàng vì thế giải thích một câu, vì để cho chính hắn một người đuôi tạo hình càng thêm phù hợp truyền thống hình tượng. Nàng còn vô căn cứ làm ra một cây mù trường ở trong mắt người ngoài. Trong tay mình vẫn cầm thứ này. Nàng xem hướng hắc muội bên cạnh ải nam nhân mập. Cái này mập lùn hình như là Daredevil bản thân a. Daisy nhắm mắt lại, bằng vào linh hồn, tinh thần cùng sinh mệnh đặc thù rất khó công nhận người này thân phận chân thật. Bởi vì cùng loại người rất nhiều nhiều nữa. Từ thần niệm góc độ đến xem đều không khác mấy. Nàng chỉ có thể hạ thấp nhận biết. Đi qua vành ngoài tới trong đầu vẽ bề ngoài bộ dáng của đối phương. Mập lùn Foggy cùng Daisy chỉ là đã gặp mặt hai lần. Nếu không có hắc muội ở đây, hắn cũng sẽ không qua đây đánh cái này cái bắt chuyện. Daisy bộ dáng bây giờ thoạt nhìn có chút lạnh nhạt. Không phải hắc muội loại này lòng nhiệt tình. Người bình thường không gặp qua đến quấy giày nàng. Daisy, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trường học sao? Vừa nhìn ngươi liền đã quên. Long Island biệt thự a, thật để cho người ước ao. Tấm tắc, hắc muội biểu tình rất khoa trương, ngôn ngữ tay chân cũng rất phong phú, có điểm dây thay đổi biểu tình túi ý tứ. Trong giọng nói của nàng đối với cái gì biệt thự cái gì trang viên cũng là ước ao chiếm đa số. Không có gì ghen tị ý tứ. Càng không có tìm chính hắn một có tiền khuê mật vay tiền ý tưởng. Daisy bị của nàng ngắt lời phân tán lực chú ý. Nhìn hai bên một chút. Công nhận một cái phía dưới vị. Quả thực rời ban đầu giáo hội trường học không xa. Nghĩ đến chuyện cũ. Không có nhặt được tiền phiền muộn tản đi hai phần. Tựa hồ nghĩ đến cái gì cao hứng sự tình. Nàng rốt cục nở nụ cười. Vừa nhìn ngươi không hiểu trường học hiện trạng, kỳ thực ngươi cũng thật lâu không có đã trở về, đúng không? Hắc muội chút nào không chịu thua. Sao lại thế? Ta bình thường trở về. Daisy cười không nói, lôi kéo hắc muội, ý bảo cùng với chính mình đi. Đi theo phía sau mập lùn Foggy Nelson, ba người vòng qua một bên đường nhỏ, đi ngang qua một cái đường cái. Đi tới trước đây giáo hội trường học cửa hông, hắc muội trực tiếp há hốc mồm, không phải nói muốn dỡ bỏ sao? Làm sao? Nàng nhìn vẫn còn đang trường học giáo hội trường học có điểm há hốc mồm. Này cũng 10 năm rồi, còn không có dỡ xuống sao? Hiệu suất này cũng quá thấp a. Chuyển tới cửa chính, chứng kiến cái kia tên là Johnson giáo hội trường học đại chiêu bài. Nàng mới biết chuyện này ngọn nguồn. Nàng nhẹ nhàng đánh Daisy một quyền. Tựa như rất nhiều năm trước giống nhau. Daisy cũng không còn chống lại. Chống nạnh một hồi đắc ý. Vì cho nàng soát danh vọng. Mấy năm nay hắc bang quân sư chung quanh làm lại nhiều lần. Cái gì Johnson giáo hội trường học? Johnson trung học? Johnson đại học? Johnson sân vận động? Johnson công viên? Johnson đại đạo lấy một đống lớn. Bây giờ ở nước Mỹ Trung Bộ có một người gọi là Johnson thành thị. Canada có 4 cái. Australia có 3 cái Johnson thành phố cùng một cái New Johnson thành phố. đem nàng đã từng sinh hoạt học qua trường học cũ mua lại. Một lần nữa mệnh danh cũng tiếp tục đưa vào hoạt động thực sự không phải việc khó. Mảnh đất trống này vẫn là trước đây Kinh Pin coi trọng. Kinh Pin hiện tại dám cùng nàng nói nữa chữ không sao. Tuy là mới Hell Kitchen quy hoạch đồ trong nhiều hơn một tòa giáo hội trường học, cảm giác có điểm quái gì, không ai có thể dám nói không được. Lại không người dám vì rồi một chút tiền nhỏ đi đắc tội nàng. Thật sự là không đáng. Kẻ có tiền thật tốt. Chúng ta cũng phải trở thành kẻ có tiền. Đúng không, Foggy? Hắc muội cảm thán hai câu. Xoay người hỏi hiện giữ bạn trai. Tổ tông là giết lợn tượng. Bây giờ là luật sư Foggy Nelson. Có chí khí. Ta ủng hộ ngươi. Hắc muội cho mình một cái trang bức cơ hội. Daisy thật cao hứng, giơ ngón tay cái lên đối với nàng lời nói hùng hồn biểu thị tán thưởng. Hắc muội không có đưa ra để cho nàng hỗ trợ, nàng cũng sẽ không đột ngột nói lời này. Tốt biết bao giao tình một ngày dính đến tiền tài sẽ biến chất, liền để cho mình cùng hắc muội phần này hữu nghị tiếp tục không mặn không lạt duy trì tiếp. Nên sân tiên sinh không phải là cùng Matthew Murdock mở văn phòng thám tử sao? Các ngươi hiện tại đây là? Đối với siêu anh hùng nàng quan tâm rất ít. Siêu anh hùng người hầu càng là không thèm để ý. Nàng chỉ biết là Daredevil đi Nhật Bản. Hiện nay hội hợp Stick chuẩn bị tiếp thu The Hand thế lực. Sau đó để nhóm này bỏ qua ác từ hữu nghị. Đông phương sự tình nàng cơ bản đều giao cho hầu gái tiểu thư. Hầu gái tiểu thư đam mê nhẫn thuật, đã tại một năm trước gây dựng lại rồi The Hand. Daredevil lần hành động này đã định trước biết lấy thất bại mà kết thúc. Mập lùn nhắc tới bạn thân chính là một bụng oán khí. Chúng ta giải tán sự vụ sở, cũng không biết hắn làm đại sự gì đi. Hắn chỉ là đơn giản nói một câu. Rõ ràng cho thấy không tính làm cho hắc muội tham dự chuyện này. Daredevil thân phận chân thật hắn chuẩn bị vẫn bảo mật xuống phía dưới. Nhưng mà hắn xem thường hắc muội chỉ số IQ. Có thể ở Hell Kitchen loại địa phương này đi ra số ít tộc duệ cũng không phải người ngu. Có thể cùng Daisy đời trước làm bạn. Hắc muội chỉ số IQ không có chút nào thấp. Daisy cũng nhận thức Matthew. Thần thần bí bí Matthew, chân châu đen vậy đôi mắt nhìn về phía Daisy cùng mình na lúng túng bạn trai. Hắc muội rất dễ dàng liền có câu trả lời. Matthew cũng là một siêu anh hùng. Hoa, wow, khóc, thì ra bên cạnh ta có nhiều như vậy siêu anh hùng. Nhìn vẻ mặt chán nản Foggy, Daisy nhịn không được bật cười tiếng tới. Nàng không có tiếp tục Matthew là người nào siêu anh hùng đề tài của, mà là phản vấn hắc muội, ngươi muốn làm siêu anh hùng sao? Ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng AH. Trước vẫn cảm thấy hắc muội không đơn giản. Ở thu được toàn chi cảnh sau, nàng rốt cục khám phá trong này sương mù dày đặc. Angela ở một cái khác bình hành vũ trụ là Odin nữ nhi, là Thor cùng Hela muội muội. Là một vị trời xanh thích khách, CVT, Andrip Odin's Daughter. Nếu như cái kia Angela đột phá đến rồi cấp độ Multiverse, trước mắt hắc muội sẽ giống như Goose cùng Daisy rất nhiều phân thân giống nhau. Trở thành cái kia Angela vị diện khác đồng vị thể. Bất quá dưới cái nhìn của nàng, Asgard thần linh rất khó đi đến một bước này. Xem lão Thor cũng biết. Bọn họ phía trước không đường, đơn thuần trồng chất thần lực không đến được cấp độ Multiverse. Nếu như hắc muội muốn, hắn hiện tại thì có thể làm cho nàng đường ngoằn ngoèo vượt qua. Cấp độ Multiverse không đùa, nhưng vượt lên trước tên thích khách kia Angela không thành vấn đề. Hắc muội cười mỉa hai cái, mắt thấy Daisy biểu tình rất nghiêm túc, nàng cũng đang sắc đứng lên. Người nghiêm túc, đương nhiên, là cho ta nhất kiện quần áo nịt, sau đó giống như Spider-Man như vậy ở trong thành thị Biu Biu sao? Daisy lắc đầu cười khẽ, nếu như hắc muội muốn, nàng có thể phòng chế ra năm đó cắn Spider-Man con nhện kia.